Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 373 đệ 73 chương. Tân Tự Minh trở lại Kỳ Lân căn cứ không hai ngày. Một ngày này, vừa mới ra ngoài săn ma trở về, A Khải hoang mang rối loạn cầm một phong thư từ chạy vào tìm hắn. Ai tới tin, làm ngươi hoảng thành như vậy, hắn một bên dỡ xuống áo giáp. Ở chậu nước giặt sạch tay mặt, một bên hỏi, mọi người đều biết, sở hữu phụ trợ hệ thánh đồ, bởi vì cực nhỏ tham dự thực chiến, thăng cấp từ trước đến nay so với chiến đấu ở tuyến đầu chiến đấu hệ thánh đồ thong thả không ít. Trên đời nhìn lại, có thể tễ thân đứng đầu cường giả hàng ngũ tinh thần hệ thánh đồ. Cũng chỉ có Kỳ Lân thành chủ Tân Tự Minh mà thôi. Này trừ bỏ thiên phú ở ngoài cùng hắn cũng không đặt mình trong phía sau màn. Mà là lúc nào cũng ở chiến trường tiền tuyến rèn luyện chính mình có quan hệ. Sở hữu Kỳ Lân thành viên đều là phục bọn họ vị này thành chủ. Ở luôn luôn nghiêm khắc bình tĩnh thành chủ trước mặt, rất ít có người dám giống như vậy kêu kêu quát quát. Là, Diệp Bùi Thiên, A Khải nói lắp nói xong. Trên thực tế đương cái kia thanh tuyển thân ảnh xuất hiện ở binh đoàn cửa. Lãnh đạm mà đưa cho hắn này phong thư thời điểm, hắn chân là Memani vị này cắt vàng đế vương mang cho hắn khí chàng tựa hồ so phía trước còn. Muốn càng cường đại hơn, bất quá là không nói một lời mà ở nơi đó đứng. Khiến cho bọn họ sinh ra một cổ vô lực phóng kháng cảm giác giác. Đỉnh cái này áp lực cực lớn căng ra đầu tiến lên tiếp nhận trong tay hắn tin. Làm ngay lúc đó A Khải phía sau lưng quần áo toàn ướt đẫm ni may mắn vị này cắt vàng đế vương. Không có thừa dịp bọn họ thành chủ không ở thời điểm làm ra cái gì khó xử bọn họ thời điểm mà ni. Lưu lại này phong thư tay liền rời đi. Nga, hắn tự mình đưa tới. Tân Tự Minh lau khô tay. Tiếp nhận phong thư. Triển khai một duyệt, đoàn phó, hắn nói gì, A Khải cùng Kỳ Lân các chiến sĩ trong lòng đều thập phần tò mò. Thượng một lần, thành chủ không có dẫn bọn hắn, hẹn hai vị thần bí giúp đỡ, thành công mang về thập giai ma vật ma khu, một hơi luyện chế hai cụ thập giai ma võ. Lúc ấy bọn họ trong lòng liền có điều phỏng đoán, nhưng cũng không dám xác định hướng Diệp Bùi Thiên trên người tưởng. Không có gì. Hắn phát hiện một con cao giai ma vật, ước ta cùng đi bao vây tiễu trừ, cái gì? Diệp Bùi Thiên, ngài thật là cùng Diệp Bùi Thiên cùng nhau sao? A Khải nghĩ nghĩ, giây lát cao hứng lên, đó có phải hay không nói? Chúng ta binh đoàn lập tức lại sẽ có thập giai ma khí. Diệp Bùi Thiên là bọn họ địch nhân thời điểm, đó là một vị lệnh người trong lòng run sợ tồn tại. Nhưng nếu biến thành chiến hữu, này ý nghĩa đã có thể hoàn toàn bất đồng. Hắn là nhân loại trước mắt đã biết duy nhất thập giai cường giả. Sức chiến đấu cường đại vẫn là bất tử chi thân. Cùng người như vậy tổ đội, cao giai ma khu cơ hồ chính là vật trong bàn tay. A Khải nghĩ đến khác binh đoàn nội liền một lần nửa giáp cũng không tất có thập giai ma khí. Bọn họ Kỳ Lân đã có được hai kiện. Phân biệt ở đoàn đội đệ nhất cường đội tiểu ngu cùng đoàn phó trên người. Cái này chỉ sợ lại có thể được cái hai ba kiện. Nếu là khác đoàn đội đã biết, kia còn không được ghen ghét đến chết à. Nghĩ đến đây, A Khải tuét miệng, hắc hắc mà nở nụ cười. Nhìn trong tay lá thư kia Tân Tự Minh lại lâm vào mặt khác một loại tự hỏi. Diệp Bùi Thiên, không hề nghi ngờ hung danh bên ngoài. Thân phụ dị bảo. Ở bên ngoài là toàn nhân loại công địch, ở trong tối bị vô số thế lực to lớn sở mơ ước. Tân Tự Minh một phương diện tưởng cùng hắn làm giao dịch. Về phương diện khác lại ích kỷ mà hy vọng bọn họ loại quan hệ này chỉ duy trì dưới mặt đất. Mà không cần quá mức tuyên dương đến mọi người đều biết. Cho rằng cấp Kỳ Lân mang đến không cần thiết phiền toái. Từ phía trước trong truyền thuyết tới xem. Hắn là một cái trầm mặc mà quái gở nam nhân, Tân Tự Minh cảm thấy ý nghĩ của chính mình hoàn toàn có thể thực hiện. Nhưng hiện giờ, Diệp Bùi Thiên ở rõ như ban ngày dưới, đứng ở binh đoàn cửa, cho hắn đệ thượng thư mời. Nơi này ý tứ kỳ thật cũng chính là làm hắn công khai biểu cái thái. Tân Tự Minh ở trong lòng lặp lại châm trước, công khai đứng ở nhân ma một bên, tất nhiên muốn gánh vác nhất định bất lương hậu quả, nhưng chỗ tốt tựa như A Khải Tâm theo như lời, cũng là rõ ràng. Tân Tự Minh ở ghế trên ngồi xuống, vươn hai điều ngón tay, luân phiên nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn. Hắn nhớ tới lần đầu nhìn thấy Diệp Bùi Thiên, lúc ấy người nam nhân này xương chiều nặng nề, một bộ sống không còn gì luyến tiếc, tự sa ngã bộ dáng. Nhưng này hai lần gặp nhau, Tân Tự Minh nhạy bén phát hiện hắn đã khác nhau rất lớn. Hắn trên người đã mang lên một loại tươi sống, có bồng bột tràn đầy dục cầu. Như vậy Diệp Bùi Thiên là cường đại, cũng là làm người ẩn ẩn chờ mong. Tân Tự Minh mặc danh nhớ tới cái kia phủng hoa tươi đứng ở Lạc Tuyết mộ viên trung thân ảnh. Hành đi, liền đánh cuộc một phen. Tân Tự Minh thu hồi ngón tay, huy bút viết một phong hồi âm ni chiết hảo phong thượng hòa sơn. Giao cho A Khải, ngươi tự mình đi một chuyến Xuân Thành, đêm này phong thư giao cho Giang Thành chủ, thỉnh hắn truyền đạt, chúng ta nhất định đúng giờ phó ước. Ở cực bắc nơi Phổ La pháo đài, gió mạnh chiến đội đội trưởng Túc Văn Quang chặt bỏ ma vật đầu. Hắn một chân đạp lên ma vật thật lớn thân hình thượng, khom lưng từ giữa lấy ra màu xanh lục ma trùng, lau một phen trên đầu hãn. Ngươi nói cái gì, đã có người xử lý thập giai ma vật, vẫn là xử tội giả như vậy khó chơi đối thủ. Mau nói cho ta biết là vị nào anh hùng hào kiệt như vậy như bước. Bắc Tấn Hưng Tân quật khởi thế lực chủ Hàn Hữu Minh trong phủ. Thủy hệ cương giả Hàn Hữu Minh từ hắn thái thái trong tay tiếp nhận tin vắn. Nhíu mày, đẩy ngã Tây Sơn xử tội giả, đánh lui tiến công đến cửa thành Sa Đọa giả, bắt lấy Đại Mạc Trung cửu giai nước thực giả, Phan Hoa Hồ cửu giai du đãng giả, hiện tại lại hướng về ngưng lại ở Thanh Hải kia chỉ Sa Đọa giả tiến công. Thập giai ma chủng cùng ma khí, chỉ sợ bọn họ trong tay rơi xuống không ít. Tân Tự Minh người này, liên hợp nhân ma Diệp Bùi Thiên như vậy chủ ý, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra. Hắn phu nhân Mục Giai vòng đến hắn phía sau, nhẹ nhàng niết hắn hai vai, rũ mi cười nhạt, đừng nóng lòng, thập giai ma khu chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ có. Nhưng thật ra vị kia Diệp Bùi Thiên, không phải truyền thuyết là một vị gặp người liền sát, điên cuồng thô bạo ma quỷ sao? Thế nhưng sẽ có người cùng hắn hợp tác thành công, xem ra đồn đãi cũng chưa chắc có thể tận tin. Thanh Hải trên sa mạc, Bạo Tuyết cùng Kỳ Lân vài vị nòng cốt đội viên, ẩn nấp ở đại khối loạn thạch lúc sau, cảnh giới người từ ngoài đến, đồng thời quan sát đến chính phát sinh ở bờ biển một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Ở nơi đó, ma vật giống sứa giống nhau nửa trong suốt thân hình cao cao phiêu ở không trung. Trong không khí nổi lơ lửng vô số nhan sắc tươi sáng quỷ dị bọt khí. Cát vàng ngưng tụ thành cự long nấn ná ở giữa không trung. Long đầu thượng vững vàng đứng thẳng một nam tử. Ở đầy trời cát vàng trung vạt áo phần phật, tóc mai phi dương, cầm trong tay một thanh thuần trắng cốt kiếm. Cùng ma vật giao tương đối chi. Ma vật xinh đẹp gương mặt như là cục đá nứt toạc một nửa. Cánh tay cùng non nửa biên thân thể không biết tung tích. Nhìn qua đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Bùi Thiên thân thủ thật là quá cường hãn. Hắn chiến đấu vô luận xem bao nhiêu lần, đều làm ta bội phục sát đất a. Những cái đó cảnh giới ở trên xa mà các đội viên cảm khái. Diệp Cao uy vũ, xem ra lần này thập giai ma chủng thực mau lại có thể tới tay. Không biết đoàn phó lần này sẽ làm mấy cái vũ khí a. Ta chuẩn bị dùng sở hữu thân gia đi thuế đổi một thanh. Ha ha, kỳ thật Diệp Bùi Thiên thật sự rất tuấn tú. Chính là quá lạnh nhạt một chút, cùng hắn cùng nhau chiến đấu nhiều như vậy thứ. Ta mỗi lần tới gần hắn 3 mét trong vòng, vẫn là liền sẽ run bần bật hắc hắc. Đó là các ngươi cùng hắn tiếp xúc đến còn không nhiều lắm đi, các ngươi cũng không biết. Kỳ thật Diệp Bùi Thiên lợi hại nhất cũng không phải chiến đấu, nói lời này chính là Bạo Tuyết binh. Đoàn Dư Niệm mà ni, niệm niệm ngươi không cần lừa dối chúng ta. Không phải chiến đấu, kia còn có thể là cái gì? Hắc hắc, liền không nói cho các ngươi, chiếm cứ sân nhà ưu thế Dư Niệm rào rạt đắc ý. nào đó rừng cây chỗ sâu trong lâu đài cổ nội. Khuyên Dư rất có hứng thú mà nhìn xuất hiện ở trước mắt hai cái nhân loại. Tóc trắng xóa A Hiểu cùng hắn phía sau người mặt điểu thân thiếu nữ. Các ngươi giống như đã không phải nhân loại, nhưng cũng không có hoàn toàn ma hóa. Nguyên lai còn có loại này nửa đường chặn ma hóa phương thức A, đây là thần ái hạng nhất nghiên. Cứu thành quả, vì chế tạo càng nhiều nửa ma hóa chiến sĩ. Bọn họ lúc này mới muốn mượn dùng lực lượng của ngươi cùng nhau giành thánh huyết Nga. Bọn họ xác thật là như thế này tưởng. Vậy còn ngươi, ngươi tìm ta chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Hóa thành hình người Khuyên Dư nhàm chán mà cúi đầu xoa xoa chính mình ngón tay tiêm. Ta cũng muốn thánh huyết, nó bên trong ẩn chứa vĩ đại mà tốt đẹp lực lượng. Như vậy máu tươi mới có thể xử ta no đủ, Khuyên Dư hóa thành ma vật hình thái. Khổng lồ tái nhợt thân hình hướng A Hiểu bước đi, nhưng ta đánh không lại hắn. Ta cùng hắn liền tính đều liều mạng, cũng nhiều nhất chính là một cái ngang tay. Cho nên so sánh với dưới, ta không bằng ăn trước ngươi cái này nửa người nửa ma gia hỏa. Nhìn xem hương vị hay không bất đồng, xin đợi một chút, A Hiểu không nhanh không chậm mà ngăn. Lại này chỉ tính cách âm tình bất định ma vật, Diệp Bùi Thiên là rất cường đại, nhưng là hắn cũng không phải không có nhược điểm mà ni ta tới tìm ngươi. Chính là tưởng nói cho ngươi nhược điểm của hắn là cái gì. Chỉ cần bắt được hắn cái này nhược điểm, hắn nhất định ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Khuyên Dư đã bao phủ ở hắn đỉnh đầu nhỏ nước bọt. Miệng rộng tạm dừng ở, chậm rãi thu trở về. Thật là cái đê tiện lại ghê tởm chủng tộc, vì đối phó chính mình đồng bào, đã có thể làm được dùng bất cứ thủ đoạn nào nông nỗi, trầm thấp hầu âm ở không rộng tối tăm lâu. Đài nội tiếng vọng, Ly Xuân Thành không xa phế tích chung, một con tốc độ nhanh như tia chớp du đãng giả ở tàn phá kiến trúc tường ngoài thượng bay nhanh du. Tẩu, hai chỉ sáng ngời kim loại vòng tròn từ không trung bay tới. Nháy mắt biến hình răng rắc hai tiếng, chuẩn xác không có lầm mà đem du đãng giả cổ cùng cái đuôi khấu khóa ở kiên tường phía trên. Sở Thiên Tâm thân ảnh phối hợp khăng khít mà xuất hiện. Màu đen đạo ảnh đan sen hiện lên, rơi xuống mặt đất nàng trong tay đã nắm chặt một viên xanh mơn mởn ma trùng. Hồng Lang đoàn trưởng Hàn Ngạo thu hồi một đôi kim hoàn. Tiếp đón đại gia tiến lên thu thập chiến lợi phẩm mini đầu xuân thời tiết. Đoàn đội lần đầu tiên tập thể hành động, thu hoạch thập phần khả quan, mới gia nhập đoàn đội các thành viên nhảy nhót không thôi. Lão đội viên cũng bắt đầu tự tin tràn đầy, Diêu Tiêm Tiêm cao hứng mà vỗ vỗ Sở Thiên Tầm bả vai. Thiên Tầm, ngươi này lục giai cũng tới hạn đi, có phải hay không nên chuẩn bị đánh sâu vào thất giai? Đoàn trưởng cùng ta cố ý vì ngươi chuẩn bị một viên thất giai ma trùng. Làm hạ lễ, mong ngươi sớm ngày thành công, Sở Thiên Tâm tuy rằng cũng không thiếu ma trùng. Nhưng thất giai ma trùng mặc dù đối Diêu Tiêm Tiêm cùng Hàn Ngạo tới nói cũng đều coi như là chân. Quý chi vật, các nàng này phân tâm ý Sở Thiên Tâm cao hứng mà lãnh. Nàng đang muốn mở miệng nói lời cảm tạ. Lại thấy Diêu Tiêm Tiêm đầy mặt vết sẹo khuôn mặt thượng tươi cười đột nhiên đọng lại. Nàng duỗi ra tay mãnh đến đẩy ra Sở Thiên Tầm, một cây màu trắng nhánh cây đột nhiên xuất hiện, làm cho Sở Thiên Tầm mặt xuyên thấu nàng trái tim môn sơ Sở Thiên Tầm nháy mắt từ mặt đất xoay. Người dựng lên, nàng sở quen thuộc vị kia người mặt điểu thân tiểu nghiên. Ở trước mắt triển khai đen nhánh cánh, không chung cùng đại địa tối tăm xuống dưới. Cuồn cuộn màu đen màn tre ở trong thiên địa kéo ra. Ngăn chặn các nàng đường lui. Sở Thiên Tâm rút ra song đao. Khuyên ngươi không cần phản kháng Nga. Ta biết ngươi sẽ đến khai tiểu nghiên cảnh giới. Nhưng ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi những người này. Ngươi tính toán làm cho bọn họ cùng nhau chôn cùng sao. Một cái già nua lại khàn khàn thanh âm vang lên. Ở các nàng phía trước. Tái nhợt mà bàng nhiều màu trắng cành che trời mà ở vứt đi vật kiến trúc trung dương nanh múa vuốt. Đây là bọn họ vô lực phản kháng cường đại tồn tại. Đừng nói bọn họ Hồng Lang, chính là hiện giờ Xuân Thành nội đều không có đối kháng này chỉ ma vật một trận chiến chi lực. Hồng Lang tuổi trẻ các đội viên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bay múa màu trắng ma khu. Nắm chặt trong tay vũ khí, ở cường đại uy áp dưới kiềm chế không được mà run rẩy. Hàn Ngạo ôm lấy hơi thở thoi thóp Diêu Tiêm Tiêm, đỏ bừng hốc mắt, không ngừng kêu gọi nàng tên. Chính là nàng sao, ma vật thật lớn khuôn mặt từ vứt đi cao lầu sau vươn. Hải, ngươi theo ta đi, những người này ta liền tính. Làm cho bọn họ đi kêu Diệp Bùi Thiên tới tìm ta, nó đối với Sở Thiên Tầm nói. Sở Thiên Tầm kéo xuống treo ở trên cổ một cái tiểu dược tê bình. Vẹt ra nút bình đảo tiến mệnh ở sớm tối Diêu Tiêm Tiêm trong miệng. Đó là Diệp Bùi Thiên lưu tại bên người nàng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, đặc hiệu dược. Có thể, ngươi chỉ cần không chạm vào bọn họ. Ta liền cùng các ngươi đi, Sở Thiên Tầm bị đưa tới một tòa rừng cây chỗ sâu trong lâu đài nội. Lâu đài này mặt ngoài xem là một tòa loại nhỏ nhân loại kiến trúc kiểu gô thích. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thực dễ dàng liền sẽ phát hiện là một tòa ma vật phỏng theo ra tới ma quật. Lâu đài nội vách tường cùng cây cổ thượng bị khảm tiến đại lượng có hoa không quả các loại đá quý. Cửa sổ rất ít, cũng không có gì chân chính thực dụng phòng. Cao rộng tinh mỹ khung trên đỉnh, có một vòng cánh hoa trạng màu sắc rực rỡ hoa cửa sổ. Cấp tối tam đại sảnh đầu hạ vài đạo ảnh ảnh chắc chắc ánh sáng. Đen tối không rõ ánh nắng cùng các màu đá quý chiết xạ ra tới ánh sáng đan chéo ở bên nhau. Xây dựng một cái quỷ dị mà kỳ lạ quang ảnh thế giới. Thuần trắng ma vật từ khung trên đỉnh dọc theo vách tường một đường leo lên xuống dưới. Nó thân hình như là từ vô số bạch hóa nhánh cây cù kết quấn quanh mà thành. Cánh tay khô tế, ngón tay tiêm trường, chỉ có kia không chút biểu tình thật lớn người mặt lại no đủ oánh nhuận. Tuấn Mỹ vô song, màu ngân bạch trường thẳng phát ra từ gương mặt biên rũ đãng. Ở mỏng manh ánh sáng chung, lộ ra nhỏ vụn màu bạc ánh sáng. Nó duỗi thật dài cổ, mang theo điểm tò mò. Nhưng đầu đánh giá Sở Thiên Tầm Ni phía trước là thực lực khủng bố thập giai ma vật. Phía sau còn đứng A Hiểu cùng vị kia người mặt điểu thân thiếu nữ. Tình huống dị thường nguy cấp, nhưng Sở Thiên Tầm lại trước nay chưa từng có mà bình tĩnh xuống dưới. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.